Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, ước định. A, cô nàng tại Nhà Trắng một gian trong phòng nghỉ thành thạo địa xã giao lấy dấu trong lòng các loại ý nghĩ tới bắt chuyện nói chuyện phiếm công tác nhân viên. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, sát vách phòng khách cửa phòng rốt cục mở ra, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Simon cùng Clinton mấy người quay chung quanh các loại đề tài cò kè mặc cả hơn 2 giờ. Miễn cưỡng thông suốt thành một hệ liệt ngoài miệng hiệp nghị. Loại chuyện này, không có khả năng lưu phía dưới bất luận cái gì mặt giấy văn kiện. Song phương người nào cũng sẽ không ngốc đến làm như thế. Đã phát triển đi ra Washington chính trị tư nguyên, Simon không có khả năng lại phun ra. Cuối cùng vẫn ước định ngay từ đầu đưa ra 10% hạn mức cao nhất. Bất quá, Simon có lẽ nặc sẽ không dễ dàng can thiệp cùng Westeros hệ thống không quan hệ sự vụ. Mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực phương diện, Simon cũng dựa theo đã từng suy nghĩ làm ra tương ứng nhượng bộ. Cisco America gạch dưới online Ygritte tam cự đầu sẽ tại tương lai trong 2 tháng cùng tư pháp bộ đạt thành hòa giải. Ygritte bởi vậy có thể tại không có pháp luật gánh vác tình huống dưới đẩy mạnh IPO kế hoạch. Simon là một cái tôn trọng nỗ lực liền cần thu hoạch được hồi báo người. Làm trao đổi, Nhà Trắng cùng quốc sẽ đồng ý trong tương lai trong 1 năm lần lượt cho đi Westeros hệ thống trước. Đây đẩy mạnh một hệ liệt có quan hệ khoa học kỹ thuật, truyền thông, tài chính các loại lĩnh vực dự luật, chính trị thực cũng là trao đổi cùng đánh cược. Tuy nhiên cái này phạm vi xưa nay không thiếu hụt người lừa ta gạt. Nhưng ở song phương đều nắm giữ quản thúc thủ đoạn tình huống dưới. Loại này ngoài miệng hiệp nghị hiệu lực không thể so với chính thức ký tên hợp đồng muốn kém bao nhiêu. Bởi vậy, vô luận là Simon vẫn là Washington đều không lo lắng một phương khác hội lật lọng. Đương nhiên, song địa phương cũng đều rõ ràng. Các loại sát bên tiểu động tác đại khái cũng không thể tránh né. Mà lại, phần này hiệp nghị thời gian hiệu lực cũng đã định trước không thể nào là vĩnh cửu. Có lẽ 3 năm 5 năm, có lẽ 8 năm 10 năm, các phương khó tránh khỏi quên hôm nay hẹn bình tĩnh. Đến thời điểm, không nằm ngoài lần nữa đánh cược mà thôi. Cuối cùng cùng với Clinton bọn người từng cái cáo biệt. Đến phiên bốp đo, Simon nắm vị này lâu năm chính khách tay. Đột nhiên tiến đến đối phương bên tai. Nhỏ giọng nói. Bốp, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Bốp đo nụ cười vẫn như cụ ấm áp làm lắng nghe hình dáng. Ồ, Simon nói, mọi người đều biết ta ưa thích cô gái xinh đẹp. Nam nhân đều là có ý muốn sở hữu. Ta nghĩ ngươi giúp ta truyền lời cho một số người. Không muốn lại đánh bên cạnh ta nữ hài chủ ý. Bằng không, ta chỉ có thể đi đoạt bọn họ nữ hài. Nói thí dụ như Texas nữ hài. Nghe nói vô cùng nóng bỏng. Còn có Phật Châu, Florida nữ hài thế nhưng là nổi danh nhất đung đưa không ngừng. Người cứ nói đi. Bốp đo biểu lộ tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhẹ giọng đáp ứng. Đương nhiên, ta sẽ giúp ngươi đem lời đưa đến. Nơi này là Nhà Trắng đại sảnh. Hắn công tác nhân viên đều thức thời đứng ra khoảng cách. Simon cùng đo ngắn ngủi thì thầm. Chỉ có ở bên Clinton mấy người miễn cưỡng nghe một cái đại khái. Nhưng cũng đều coi như không thấy. Nội tâm lại khẳng định không phải không có chút nào gợn sóng. Không cam tâm năm 1992 tổng tuyển cử thất bại Bush gia tộc. Mấy năm gần đây thực một mực động tác không ngừng. Tổng thống tiên sinh một hệ liệt to to nhỏ nhỏ xì căng đan hậu trường. Cơ hồ đều có phương Nam đảng Cộng hòa thế lực bóng người. Sự kiện này còn bị New York thời báo công bố qua. Simon cùng đo thì thầm. Tự nhiên không phải không vô nghĩa. Trừ không ngừng cho Clinton chế tạo phiền phức suy yếu đảng dân chủ sức ảnh hưởng. Bush gia tộc cũng đã bắt đầu vì tương lai bố cục. Vừa mới qua đi chung kỳ lựa chọn. Bush cha, hai đứa con trai. George Bush hai thế cùng kiệt bố Bush phân biệt tham dự Texas bang cùng bang Florida thống đốc. Tranh cử. Dựa vào Bush gia tộc tại Texas thâm căn cố đế sức ảnh hưởng. Bush thuận lợi được tuyển Texas thống đốc. Kiệt bố Bush lại tại Phật Châu tiếc nuối bị thua. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bush gia tộc. Đây là dự định để Bush phục chế Clinton theo thống đốc đến Nhà Trắng chính trị lộ tuyến. Đến mức Phật Châu, làm nước Mỹ từ xa xưa tới nay nổi danh nhất lắc lư châu. Cầm giữ có nhiều đến 2 năm tấm lựa chọn người phiếu Florida. Nhiều khi đều có thể quyết định nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử thuộc về. Bởi vậy, kiệt bố Bush tham dự tranh cử Phật vừa mới lớn lên. Thực cũng đang vi huynh lớn lên tương lai tổng thống đại tuyển trải đường. Tuy nhiên lần này lấy thất bại kết thúc. Nhưng ở Simon trong trí nhớ, kiệt bố Bush 4 năm sau lần nữa tham tuyển, đồng thời lấy được thành công. Sau đó, vị này Bush thành viên gia tộc thì không kịp chờ đợi bắt đầu sử dụng chính mình thống đốc quyền lực. Đẩy mạnh một hệ liệt đối Bush gia tộc xông vào Nhà Trắng có lợi chính sách dự luật. Bên trong nổi danh nhất tranh luận chính sách chính là vì giảm thiểu đảng Dân Chủ hạ tầng rạp phim. Cơ số, cố ý chế định một hạng tước đoạt một ít nắm giữ phạm tội án cũ dân chúng quyền bỏ phiếu dự luật. Cùng loại với bên kia bờ đại dương thường xuyên nghe đến tước đoạt chính trị quyền lợi trung thân. Loại hình điều khoản, mấy chục ngàn người bởi vậy mất đi quyền bỏ phiếu. Từng trải qua trong lịch sử, Bush cũng chính là tại bang Florida lấy giải rác mấy trăm tấm phiếu bầu tranh luận tính ưu thế đoạt. Được 2000 năm nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử thắng lợi. Nhằm vào Manhattan Đông 92 đường phố CIA gián điệp sự kiện. Quá nhiều dấu hiệu đều chỉ hướng Bush gia tộc. Bởi vậy mới có Simon để đo chuyển giao cảnh cáo. Mặc dù không có nói rõ. Nghe đến lời nói này mấy người. Cơ hồ lập tức ý thức được đại khái chuyện gì phát sinh. Đương nhiên không có người ngốc đến loại trường hợp này tìm tòi nghiên cứu cái gì. Simon cũng không có quá hạ giọng. Đồng dạng cũng là tại hướng Nhà Trắng cùng Đảng Dân Chủ phương diện đưa ra cảnh cáo. Người nào đều không muốn nếm thử đụng vào hắn hồng tuyến. Nói như vậy xong, Simon sau cùng Newt Gingrich nắm ra tay. Nhà Trắng nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị tốt máy móc. Muốn vì 6 người chụp ảnh. Làm ngày mai tin tức bản thảo tài liệu. Simon rất muốn một lần bí mật gặp gỡ. Nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Nhà Trắng vẫn luôn là cái khắp nơi hở phá cái sàng. Còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng như vậy thần bí. Cùng che lấp lấp khiến người ta suy đoán lung tung. Còn không bằng chủ động thả ra tin tức. Dạng này còn thuận tiện khống chế dư luận. An bài chỗ đứng lúc. Tuy nhiên mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Nhưng vẫn như cũ không khỏi vụng trộm tính toán. Bởi vì loại hình này phát ra ngoài. Có lẽ đại bộ phận bình thường dân chúng đều chỉ một cái liếc mắt mà qua. Lại không trở ngại một ít người có quyết tâm phân tích bên trong ẩn chứa. Cuối cùng, Simon cùng Clinton sóng vai. Bên trái là Bob Dole. Lại hướng bên ngoài là Newt Gingrich. Tổng thống phía bên phải thì phân biệt là Hillary cùng Phó Tổng thống Gore. 6 người xếp hạng, không có người ở giữa. Simon đúng lúc chú ý tới một chi tiết. Hillary vốn là có ý lui ra chụp ảnh chung. Đại khái là phát hiện cứ như vậy thì biến thành Simon ở giữa. Mà không phải mình trượng phu. Sau đó lại lặng lẽ không giấu vết địa đi về tới. Đèn flash rất nhanh sáng lên. Simon một trái một phải theo thứ tự là hai đảng lớn nhất quyền thế nhân vật. Xem như không nghiêng không lệch. Chụp ảnh chung về sau. Lần này Nhà Trắng hành trình xem như kết thúc. Trực tiếp tại Trắng cửa cung lên xe. Simon ngồi xe cách lúc. Phát hiện Nhà Trắng cạnh ngoài đã tụ tập một nhóm lớn ký giả. Ào ào đối với bên này ấn vang cửa chớp. Quả nhiên là cái sàng. Washington khoảng cách New York chỉ có hơn 300 cây số khoảng cách. Tư nhân Boeing 767 đơn giản lên xuống. 5 giờ rưỡi, Simon đã trở về Manhattan đại lộ thứ 5 nhà trọ. Victoria's Secret biểu diễn thời trang 7 giờ tối bắt đầu. Simon không có ý định đi hiện trường. Sẽ chỉ ở 9 giờ có mặt công nghiệp quốc phòng phụ cận Gramercy khách sạn bên trong tổ chức hứng. Thú còn lại party, bôn ba bận rộn một ngày. Vừa mới thoải mái mà phao cái tắm nước nóng. Theo phòng tắm đi ra, a cô nàng liền đi đến phòng ngủ. Đuổi đi bưng lấy y phục giày phục thị Simon thay đổi dầu y cùng Isabel. Tự mình cho nam nhân xử lý. Vừa nói, Davis nữ sĩ vừa mới gọi điện thoại tới. Simon xuyên qua quần dài, lại từ cô nàng trong tay tiếp nhận áo hoodie. Hỏi, làm sao? Davis, nữ sĩ buổi chiều dẫn người thông lệ sạch sẽ đông 92 đường phố bộ kia nhà trọ lúc. Phát hiện Laura Grab giữ ở ngoài cửa. Còn lại lấy không đi. Nói muốn gặp ngươi. Simon khẽ nhíu mày. Lần trước Victoria Grab đâm mẫu thân mình một đao về sau. Simon thì triệt để mất đi đối mẹ con này ba người hứng thú. Cắn người sủng vật. Rất khó nói có thể hay không hướng chủ nhân ngoạm ăn. Đây cũng là vì sao phía Tây rất nhiều khu vực sủng vật một khi cắn người liền sẽ bị chết không đau. Simon đương nhiên sẽ không tùy tiện làm như thế. Đại khái an bài một phen. Ba nữ mỗi người cho $1,000,000 theo tháng nhận lấy ủy thác mua bán. Ký tên một hệ liệt giải trừ về sau mắc hiệp nghị về sau. Casey Grab cùng Victoria Grab được đưa đi Melbourne. Chủ động từ bỏ hai cái nữ nhi quyền giám hộ Laura Grab tiếp tục tại New York sinh hoạt. Simon còn ngoài định mức tại trung thành khu cho đối phương một bộ nhà trọ cùng một chiếc xe. Xem như kết, đột nhiên theo phía trên đông khu tối đỉnh cấp quý phụ sinh hoạt rơi vào chỉ có thể mỗi tháng cầm $5,000 ủy thác mua bán người bình thường. Laura Grab hiển nhiên không thể thừa nhận loại này chênh lệch. Lại nhảy ra giày vò. Cân nhắc một lát, Simon nói, để Enzo đem người đưa tới đem. A cô nàng gật đầu, tỉ mỉ phục thị nam nhân mặc quần áo tử tế. Lúc này mới quay người xuống lầu. Lần nữa nhìn thấy Simon, Laura Grab lập tức khóc lấy bổ nhào vào nam nhân bên chân. Bò lổm ngổm ôm lấy hắn bắp chân một mặt cầu xin. Simon, ta sai, ta về sau ngoan ngoãn làm ngươi nữ nhân. Ngươi để cho ta hồi 92 đường phố có tốt hay không? Lúc trước động lên phục chế Michael Jackson án như thế tâm tư. Thực cũng chỉ là một số tâm tư mà thôi. Laura Grab cuối cùng không có gì thực chất tính động tác. Không nghĩ tới nữ nhi lại bởi vậy làm ra sự kiện kia. Chẳng những để cho nàng kém chút mất mạng. Còn lần nữa vứt bỏ phía trên đông khu hậu đãi sinh hoạt. Laura Grab dày đặc hiện tại cũng chỉ có hối hận. Chính mình sao có thể như thế ngu xuẩn. Sinh hoạt tại phía trên đông khu. Chẳng những có biệt thự nô bộc. Trọng yếu nhất còn có xã hội địa vị. Hiện tại, quả thực là một lần nữa ngã vào hạt bụi. Tuy nhiên cầm giữ có xe nhà. Mỗi tháng còn có thể cầm tới $5,000 sinh hoạt phí. Đối với người bình thường mà nói. Sinh hoạt cơ bản không lo. Nhưng trừ cái đó ra, hắn không có cái gì. Trước kia vòng sinh hoạt lần nữa cách nàng mà đi. Đã từng những cái kia có tiền đều không nhất định cầm tới câu lạc bộ hội viên. Đột nhiên cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Mà lại, ở tại đông 92 đường phố biệt thự lúc, mỗi tháng $30,000 hoàn toàn chỉ là tiền tiêu vặt. Hiện tại, $5,000 sinh hoạt phí. Lại cần nàng thanh toán trong sinh hoạt tất cả giấy tờ. Đối với một cái hưởng thụ qua đám mây sinh hoạt nữ nhân mà nói. Loại này chênh lệch cơ hồ khiến người nổi điên. Laura Grab bản năng nhận vì tất cả đây hết thảy đều là tiểu nữ nhi sai. Nếu như cô nàng kia lại xuất hiện tại trước mắt nàng. Laura quả thực muốn trực tiếp bóp chết đối phương. Vốn là ngay tại lật xem một bản thương quân sách Simon rút về bị nữ nhân ôm lấy bắp chân. Khiển trách, đứng dậy. Đi bên cạnh ngồi xuống. Giống kiểu gì? Laura lập tức ngừng lại thút thít. Đang muốn đứng dậy ở bên cạnh ngồi xuống. Simon lại chỉ hướng cửa. Đem mặt thu thập một chút. Ý thức được chính mình vừa mới khóc mặt trang điểm. Laura liền vội vàng chuyển người. Hướng phòng khách ngoài cửa đi đến. Một lát sau, A cô nàng một lần nữa dẫn nữ nhân trở về. Lại lặng yên lui ra. Trang điểm thu thập một phen. Laura Grab lần nữa khôi phục vinh quang sáng rực rỡ. Vô luận là dáng người vẫn là bên ngoài đều không có thể bắt bẻ. Tuy nhiên xem xét cũng là 30 tuổi trở lên ngự tỷ hình nữ nhân. Cũng rất khó khiến người ta liên tưởng đến nàng tuổi tác. Tiêu chuẩn vưu vật, chú ý tới Simon dò xét chính mình. Laura Grab lấy lòng cười lấy. Không để lại dấu vết địa thẳng tắp thân eo. Kêu, Simon. Simon vốn là lâm thời nảy lòng tham muốn cho nữ nhân này an bài một đầu phục bút. sai sử nàng đi câu dẫn cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản, trực tiếp gả cho đối phương. Tương lai có lẽ có thể trở thành đệ nhất phu nhân loại hình. Bất quá, đột nhiên lại cảm thấy có chút nhàm chán. Huống chi, chung quy là chính mình dùng qua nữ nhân. Simon không sẽ đi can thiệp những cái kia đã rời đi hắn nữ nhân như thế nào sinh hoạt. Vẫn còn chưa từng chủ động đem chính mình nữ nhân đưa cho người khác. Không có cái này đam mê. Tháng 7 tại LTD tập đoàn chủ tịch Lê Wexner nhà tụ hội phía trên ngẫu nhiên cùng lông vàng. Kinh doanh bất động sản chạm mặt. Biết được đối phương xí nghiệp vẫn như cũ rơi vào khốn cảnh. Simon sau đó thông qua Westers công ty, Apollo công ty quản lý cùng với nước Anh thương nhân Joseph Louis giành nghĩa Tavistock tập đoàn. Tính gộp lại vận dụng vượt qua 1,1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Đã thông qua nhập cổ cùng thu mua nợ nần các loại nặng bao nhiêu hình thức vững vàng đem lông vàng. Kinh doanh bất động sản danh nghĩa công ty bất động sản khống chế tại trong tay. Trực tiếp thêm gián tiếp cầm cổ tỷ lệ vượt qua 70%. Tuyệt đối cổ phần khống chế. Hiện tại, nếu như Simon muốn đem đối phương công ty bất động sản trực tiếp đổi tên Westers bất động sản công ty, cũng chỉ là một câu sự tình. Kim Mao gia tộc đã trở thành một cái tiểu cổ đông thêm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Nếu như không là Simon có an bài khác, hắn khẳng định sẽ nghe theo Apollo công ty quản lý người phụ trách Leon Black kiến nghị. Đem cái nào đó trên thực tế cũng không tính hợp cách chức nghiệp quản lý kinh doanh người đá ra. Công ty đã làm như thế an bài, thực sự không cần thiết lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù là tương lai lịch sử như là đã từng như thế đẩy mạnh. Lông vàng lên làm tổng thống. Lấy Westers hệ thống đối với gia tộc bất động sản công ty cầm cổ. Tất nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ như vậy, Simon nâng lên quyển sách trong tay lúc lắc. Cút đi, tối nay không có thời gian để ý tới ngươi. Miệng phía trên nói như thế cái này. Vẫn là không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nữ nhân xinh đẹp thật sự là trời sinh chịu đến yêu chuộng. Laura Grab nguyên bản nịnh nọt vẻ mặt vui cười lập tức khổ xuống tới. Đang muốn cầu xin, Simon nói, muốn về 92 đường phố liền trở về a. Một cơ hội cuối cùng, lại chỉnh ra cái gì phá sự, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném xuống biển. Ngược lại cái này nữ nhân hai cái nữ nhi đã bị xa xa. Phái mở. Liền quyền giám hộ đều đã buông tay. Melbourne bên kia trả lại hai nữ hài đổi thân phận mới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mẫu nữ ba cái đời này đều khó có khả năng gặp lại. Lại thêm sớm đã ký tên một hệ liệt hiệp nghị. Simon cũng không có gì có thể lo lắng. Vẫn như cũ chỉ coi nhàm chán dưỡng một cái kim ti miêu. Laura Grab nghe nam nhân nói như vậy. Chịu đựng vui sướng trong lòng. Vội vàng gật đầu, muốn chủ động tiến lên cùng nam nhân thân mật một chút. Cảm nhận được đối phương khí chàng, lại thức thời ngừng lại cước bộ. Bất quá, nghĩ tới lại nói, Simon, ngươi cần cùng Enzo, nói một chút, để cho nàng đi vào. Nữ nhân lúc này mới khó nén vui mừng địa đi ra ngoài. Một lát sau, đã từng đông 92 đường phố nhà trọ nữ quản gia Enzo Davis đi tới. Bắt chuyện sau đó tại Simon bên cạnh ngồi xuống. Nguyên bản một lần nữa an bài qua Grab một nhà. Simon cũng cho Enzo một công việc mới. Phụ trách quản lý Westers gia tộc tại Bắc Mỹ các nơi trừ Legacy trang viên bên ngoài vật sở hữu. Nghiệp, sự kiện này người phụ trách một mực thay phiên. Lần này xem như ổn định lại. Enzo cũng đầy đủ đáng tin. Nói đơn giản Laura sự tình. Enzo không cần lại tự thân vì cái này kim ti miêu gánh nhâm quản gia. Chỉ là để cho nàng một lần nữa chọn lựa một cái tiểu đoàn đội. Ngay sau đó lại trò chuyện một số Enzo trong khoảng thời gian này công tác thủ tục. Nữ nhân chủ động đứng dậy cáo từ. Đưa đi Enzo Davis cùng Laura Grab. A cô nàng đi vào phòng khách. Nói ra, lão bản. Bữa tối đã tốt, Simon tại chính mình chân phía trên vỗ vỗ, đợi A cô nàng đi tới tại trên đùi hắn ngồi xuống. Thân thủ ôm cô nàng vòng eo, tiến tới ngửi ngửi dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Đột nhiên nói, ta có phải hay không đối với nữ nhân quá mềm lòng? Allison ôm lấy nam nhân đầu nhẹ nhàng hướng chính mình ngực ấn ấn. Lộ ra khiến người ta xa vào ôn nhu. Đây cũng là ta vì cái gì ưa thích lão bản đâu. Tuy là nói như vậy, cô nàng con ngươi lại hơi hơi nheo lại. Không phải nhằm vào Simon. Allison chỉ là ở trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm. Nếu như cái nào đó bình hoa về sau lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, nàng sẽ chủ động giúp hắn triệt để xử lý sạch sự kiện này. Sắp đi qua cái này thời gian một năm, mọi việc hỗn loạn, cùng ở bên cạnh hắn, cô nàng có thể lớn nhất thẳng cắt cảm nhận được chính mình lão bản thực tuyệt đối không có mặt. Ngoài nhẹ nhàng như vậy, cái này là mình nam nhân, chính mình hết thảy, vì để hắn ngẫu nhiên có thể phóng thích nội tâm cảm xúc tiêu cực. Nàng cam nguyện chủ động hướng hắn vào tay trừng phạt, nhưng thực, nàng còn có thể vì hắn nỗ lực càng nhiều. Ứng phó những cái kia ùn ùn kéo đến ngươi lừa ta gạt đã để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Nàng không biết cho phép những thứ này không có ý nghĩa vụn vặt lại mang đến cho hắn quấy nhiễu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.